Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thúc hay hứng thú chạm vào một đồ vật nào, cô ấy đều mua toàn bộ. Hải Nhi, cậu đừng như vậy. Cậu cái gì cũng mua, như vậy tớ không dám sờ cái gì nữa rồi. Như vậy sẽ khiến cô có áp lực rất lớn. Tiểu Nhu, cầu xin cậu... Vì hai cô gái bằng tuổi nên gọi tên nhau thân mật. Nếu như cậu còn muốn ngày mai tớ đi cùng cậu thì đừng ngăn cản tớ. Cô bị ông chủ dặn, tuyệt đối không được làm mất lòng vị khách quý này. Liễu Duy Nhu không muốn làm Hải Nhi phải khó xử, chỉ có thể nhẹ than thở. Sau khi mặt trời lặn, Hải Nhi dẫn Liễu Duy Nhu đến một nơi nổi tiếng ở Thượng Hải, bãi gành. Nơi này nhiều du khách lắm, căn bản đều phải chen chúc nhau. Chúng ta trực tiếp lên du thuyền, chẳng những có thể tránh được nhiều người, lại còn có thể ngắm được cảnh đẹp vô cùng. Ngồi trên du thuyền, rốt cuộc Liễu Duy Nhu cũng thở nhẹ một hơi, bởi vì cuối cùng Hải Nhi cũng không phải mua này mua nọ cho cô nữa rồi. Sau khi dùng xong bữa tối, chắc cũng khoảng 9 giờ tối, Hải Nhi đưa Liễu Duy Nhu trở lại khách sạn Đông Phương. Liễu Duy Nhu nghĩ rằng Đông Phương Thuật chắc đang ở trong phòng đặc biệt, nhưng không ngờ là Đông Phương Thuật lại đặt hai phòng. Sau khi tắm xong, Liễu Duy Nhu nhìn những túi sách chứa đầy đồ, cô thật sự hết sức mà đi dọn gọn lại. Bởi vì từ lúc cô chào đời đến nay, cho dù là những thứ đồ dùng cần thiết, cô cũng phải tính toán chi li, chưa bao giờ lại tốn nhiều tiền để mua nhiều đồ đến thế. Cô nên nói với Đông Phương Thuật một tiếng, nói cô không quen cuộc sống phung phí như vậy. Đứng ở cửa sổ sát mặt đất nhìn ra cảnh đêm bên ngoài, Liễu Duy Nhu chờ Đông Phương Thuật trở về. Chỉ là chờ đến hơn 11 giờ, cô thật sự không thể chờ nữa. Ở trong hai phòng chọn một phòng, quyết định ngủ trước. Khi cô dần dần ngủ say, trong đầu cô chợt nghĩ, một ngày cô xuống máy bay đã mệt lắm rồi, nhưng Đông Phương Thuật từ lúc lên máy bay cũng không ngừng làm việc, từ sân bay đến lúc này cũng hơn 12 tiếng, không ngờ anh ta còn chưa trở lại nghỉ ngơi. Thì ra muốn công ty thành công lớn mạnh thì phải có một cơ thể bằng sắt. Liễu Duy Nhu cũng không phát hiện cô lại đang lo lắng cho Đông Phương Thuật. Khi đang ngủ, Liễu Duy Nhu có một cảm giác, có người đang hôn trán cô, còn vuốt tóc. Cô khẽ mở mắt ra. Nhắm mắt lại, ngủ đi. Đông Phương Thuật nói nhỏ bên tai cô. Ừ. Cô đem đầu chôn sâu vào gối mềm mại. Trời sáng rồi. Vẫn chưa. Anh bây giờ mới về. Ừ. Đông Phương Thuật khẽ chạm vào môi cô, ngồi bên giường nhìn cô lần nữa, tiến vào mộng đẹp. Bây giờ đã là 1:30 khuya, anh vừa mới trở về khách sạn. Không lựa chọn cùng giường với Liễu Duy Nhu, anh lựa chọn ngủ ở phòng khác. Khi Liễu Duy Nhu tỉnh lại lần nữa, bây giờ đã là 9 giờ sáng rồi. Giấc ngủ này của cô thật là khiến cô thỏa mãn. Đêm khuya ngày hôm qua, hình như Đông Phương Thuật có trở về, nhưng lại không thấy dấu vết gì là đã ngủ trên giường cô. Liễu Duy Nhu ngồi nghĩ thầm, hôm qua anh ta thật sự ngủ ở một phòng khác sao? Điện thoại đột nhiên vang lên, đánh gãy suy nghĩ của cô. Cô nghe điện thoại. Tôi nghĩ em nên dậy. Khó có cơ hội được ra ngoài một chuyến, cũng không phải là dùng để ngủ. Là Đông Phương Thuật gọi đến. Anh đã ra ngoài rồi sao? Liễu Duy Nhu kinh ngạc. Anh không có ngủ à? Tôi có ngủ. Vì muốn mình ngủ nhiều một chút, nên mới sắp xếp phòng có 2 phòng ngủ. Lúc đầu Liễu Duy Nhu không hiểu rõ ý của anh, ngây ngốc một lát mới hiểu được. Cô kinh ngạc thở dốc, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng. Ý của anh là nếu cùng cô ngủ chung một giường, giấc ngủ sẽ ít hơn. Về phần tại sao lại ngủ ít, tất nhiên là... Liễu Duy Nhu im lặng không trả lời, Đông Phương Thuật biết cô hiểu ý của anh. Anh hài lòng nhếch miệng, mà trợ lý bên kia thì há hốc mồm kinh ngạc. Tối nay chúng ta gặp. Nói xong, Đông Phương Thuật kết thúc cuộc trò chuyện. Anh nói buổi tối gặp, có ý là đêm nay anh về khách sạn sớm hay sao? Liễu Duy Nhu nghĩ như vậy. Cô rửa mặt thay quần áo, đến đại sảnh cùng Hải Nhi gặp mặt. Hôm nay cô yêu cầu Hải Nhi dẫn cô đi đến một số thắng cảnh ở Thượng Hải để ngắm, như vậy mới không dẫm vào vết xe đổ của ngày hôm qua. Một đống hàng hiệu mà không dùng đến. Mãi cho đến 4 giờ chiều, Hải Nhi nói với cô. Kế tiếp mới là phần quan trọng của đêm nay. Cái gì? Cậu phải cùng ngài Đông Phương tham gia buổi đấu giá từ thiện. Đây là nơi tụ tập của những người nổi tiếng. Cậu phải ăn mặc cho thật đẹp. Liễu Duy Nhu vô cùng kinh ngạc, tại sao Đông Phương Thuật lại không nói với cô? Cô nghĩ lại, buổi sáng nói chuyện với anh. Xem ra câu nói, tối nay chúng ta gặp. Thì ra là có âm mưu từ trước. Hải Nhi nói tài xế chở cô đến một spa cao cấp. Khi cô bước vào, nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net